Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 30, ngoại truyện, Bảo Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tên Bảo Châu, là A tỷ ta đặt cho A tỷ ta không cần ta nữa rồi. Ta ngày ngày trèo lên cành cây hòe già trong sân chờ nàng bơi vì cây hòe già rất cao, có thể nhìn rất xa. Phía đông bức tường có một sân viện thật lớn, trong sân có một nam nhân ngày ngày múa đao luyện thương, hò hét ồn ào rất phiền. Ta đợi A tỷ, còn chàng ấy thì đợi ta, người ngoài ai cũng nói ta ngây dại, chỉ có A tỷ ta là chưa từng chê ta. A tỷ ngày thường nói nhiều nhất là, Bảo Châu của chúng ta thật xinh đẹp, Bảo Châu của chúng ta thật thông minh, Bảo Châu của chúng ta tự nhiên là cô bé tốt nhất thiên hạ. Nhưng A tỷ ta lại không biết, nàng mới chính là cô bé tốt nhất thiên hạ này. Nàng che chở ta từ mùa xuân đến mùa đông, chưa từng than một câu mệt mỏi. Trong những tháng năm mà cha, A nương và các huynh trưởng không thể che chở ta, nàng đã bảo vệ ta chu toàn. Câu nói nàng thường nói nhất là, Bảo Châu à, muội xem, ngày tháng rồi sẽ có hy vọng mà. Ta cũng chẳng biết mình phải hy vọng điều gì, nhưng A tỷ hy vọng điều gì, ta liền cùng nàng hy vọng điều đó. Cứ hy vọng mãi, rồi cha, A nương và các huynh trưởng đều bình an vô sự trở về. Ta được chuyển vào một sân viện lớn, trở thành em gái út của Ôn Thượng Thư. Ta muốn ăn gì, mặc gì, đeo gì cũng có, rõ ràng cuộc sống đã tốt hơn rồi, nhưng ta lại không có A tỷ bên cạnh. Nàng nói sẽ về quê cưới cầu đàn ở đầu làng, đợi sau khi nàng gả chồng, sẽ quay lại Biện Kinh, lúc đó sẽ đến đón ta, ta liền có thể ở bên A tỷ mãi mãi. Thế nhưng A tỷ biến mất rồi, nàng không hề kết hôn với cầu đàn ở làng, cũng không hề quay lại cửa hàng của chúng ta ở Biện Kinh. Nàng không cần ta nữa rồi. A tỷ ta đã bỏ rơi ta. Người huynh trưởng phái đi tìm nàng đã trở về, nói A tỷ hoàn toàn không có dấu vết. Mẹ khóc đến mức suýt ngất, miệng lẩm bẩm mắng A tỷ là đồ nghiệt chướng, phải đau đớn đến chết, nàng mới chịu dừng lại. Cha ta ngồi dưới mái hiên, suốt cả ngày không ăn không uống không nói lời nào. Nhị huynh và tam huynh trao mày, thở dài không ngớt. Ta kéo huynh trưởng hỏi A tỷ đi đâu rồi? Nàng có phải không cần ta nữa không? Huynh trưởng ngày thường rất lạnh lùng nghiêm nghị, cũng ít nói. Chỉ hôm đó, hắn ta vuốt tóc ta, nói nàng yêu thương muội nhất, sao có thể không cần muội? Nàng rồi sẽ quay về thôi. Khi nói lời này, khóe miệng huynh ấy còn mang theo một nụ cười. Huynh trưởng của ta rất tài giỏi, ta tin lời huynh ấy. Ta từ nhỏ không thích khóc, nghe nói người mắc chứng ngây dại đều như vậy. Nhưng A tỷ ta đi rồi. Ta để lại món bánh hoa đào nàng thích nhất trong tủ, bánh hoa đào đã mốc meo rồi nàng vẫn chưa về. Mẹ làm cho ta và nàng mỗi người một bộ trang sức hồng ngọc, ta bày bộ trang sức đó trên bàn trang điểm, ngày ngày nhìn ngắm, hy vọng một ngày nào đó nàng đột nhiên trở về, ôm lấy bộ trang sức ngắm đi ngắm lại, vuốt tóc ta nói Bảo Châu của chúng ta lớn rồi, biết thương A tỷ rồi. Bộ trang sức đã bám đầy bụi, ta lau đi lau lại, nàng vẫn chưa về. Ta khóc lóc đến thư phòng tìm huynh trưởng, mùa xuân đã qua rồi, sao A tỷ ta vẫn chưa về? Huynh trưởng đang vẽ tranh, người trong tranh mày mắt cong cong, một bê, ý, em tóc buông trước ngực, trên người vẫn mặc chiếc áo vải thô màu xanh cũ của nàng. Người trong tranh là A tỷ ta, chính là A tỷ ta. Cây hòe già ở hậu viện cao đến vậy, muội cùng huynh trưởng chuyển thang đến, ngồi trên cành cây đó đợi nàng, nếu nàng quay về. Muội sẽ nhìn thấy nàng ngay. Huynh trưởng chuyển thang đến, cùng ta ngồi trên cành cây đó cả một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là mùa hè, nhưng không quá nóng, chỉ có chút gió nhẹ. Huynh trưởng, ta muốn ăn hoành thánh A tỷ làm. Ta nuốt nước bọt, ta cũng vậy. Huynh trưởng cúi đầu, không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng khẽ mỉm cười. Huynh trưởng rất bận rộn, làm gì có thời gian ngày ngày ở cạnh ta. Mỗi ngày ta không có việc gì làm, liền một mình ngồi trên cành cây đó. Nhìn từ xa, những tòa lầu ở kinh thành san sát, luôn chắn mất tầm mắt của ta. Ta rướn cổ, muốn nhìn xa hơn nữa. Vào mùa hè A tỷ sẽ may áo lót vải bông mới cho ta, vì ta hay vận động, ra nhiều mồ hôi, cần có vài bộ để thay giặt. Ban đêm ta ôm bức tranh A tỷ ngủ, lẩm bẩm với bức tranh. A tỷ, ta hãy cao thêm nhiều rồi. Áo lót mặc vào đều chật rồi, khi nào nàng về nhà đây? Vừa hay mẹ đến tìm ta, nghe thấy, liền ôm ta khóc một trận nữa. Mẹ luôn nói A Tỷ là ngôi sao may mắn của gia đình ta, nếu không có nàng, sẽ không có nhà họ Ôn. A Tỷ cũng là cục cưng trong lòng nàng và cha, tìm không thấy nàng, bọn họ không biết đau lòng đến mức nào. Ta không đau lòng, ta chỉ đợi nàng, ta nghe lời nàng, ngày ngày đều ăn ngủ đầy đủ, ngày ngày đều sống vui vẻ, nàng biết ta nghe lời nàng, nhất định sẽ quay về. Mẹ cho ta rất nhiều bạc vụn, ta chưa từng tiêu một lạng nào, toàn bộ đều cất trong hòm tiền, ngày ngày lấy ra đếm một lượt. A Tỷ ta thích nhất là đếm đồng xu, mỗi lần đếm, nàng luôn cong mắt cười, nói Bảo Châu, muội xem chúng ta lại để dành được nhiều tiền rồi. Đợi khi muội gả chồng, A Tỷ nhất định sẽ dành dụm cho muội một bộ của hồi môn thật hậu hĩnh. Bây giờ ta cũng có tiền rồi, ta muốn để dành của hồi môn cho A Tỷ ta. Cách một bức tường là một sân viện cực lớn và sáng sủa. Mỗi sáng sớm đều có một người hò hét, không phải đang múa đao thì cũng đang luyện thương. Hắn ta cao lớn, khuôn mặt cũng không trắng trẻo như các huynh trưởng của ta, cằm vuông vắn, trông vừa đoan chính vừa anh vũ. Khi hắn ta múa thương, ngọn thương bạc như mọc trên tay hắn ta, xoay chuyển khéo léo, rất đẹp mắt. Ta nhìn xa mỏi mắt thì nhìn hắn ta rất thích mặc một bộ áo hồ phục màu đen, khiến đôi chân trông rất dài. A Tỷ ta nói, nam nhân trông đẹp trai hay không không quan trọng nhất là chân phải dài, nam nhân chân dài làm việc không nhùn bước. Ta biết hắn ta là Hoài Vương, tên Triệu Thập An, là một thiếu niên tướng quân trấn thủ biên cương, gần đây mới về kinh. Tước vị của hắn ta được thừa hưởng từ một người thúc thúc từng tạo phản, hắn ta nói tình cảm hoàng gia mỏng manh, ban cho hắn ta một danh hiệu như vậy là muốn hắn ta phải luôn cảnh giác. Ta thích nói một mình, đôi khi hắn ta nghe, liền hỏi một câu, đầu tiên là đứng nghe, sau này thì ngồi lên tường. Ta nói về A Tỷ ta, nói 3 ngày cũng không thấy mệt. Hắn ta không thích cười, cũng không chen lời, coi như là một thính giả cực kỳ tốt. Cách chương.